Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu Thần Đại Lục tập 89. Lúc bây giờ Trường Giang Đại Hạ do Hải Khiếu Sơn Băng hình thành, rất nhanh bị Phá Không Kiếm chém ra. Đạo kiếm phong giống như mãnh thú, không thể ngăn trở, đem Hải Khiếu Sơn Băng phá vỡ, sau đó một kiếm xuyên suốt, chui luôn vào trong thân thể của Nguyễn Văn. Ngón tay của Nguyễn Văn run run một chút, đến giờ đem năng lượng công kích còn thừa lại của Phá Không Kiếm, toàn bộ đều đưa vào trong thân thể Nguyễn Văn. Sau đó song dược đấu khí sau từng khẽ chớp động mấy cái, thân thể phiêu nhiên tránh ra xa. Lợi hại thật. Nguyễn Văn đứng trên mặt đất, mở miệng nói ra một câu như vậy. Nghe thấy Nguyễn Văn nói, ngoại trừ Lý Giật ngoài miệng lộ vẻ kinh thường ra, thì những người khác đều không hiểu vì sao hắn lại còn có thể đứng được như thế. Nguyễn Văn khiến người khác có điểm cảm giác khó hiểu. Thật là lợi hại. Là cái gì lợi hại? Nguyễn Văn tại sao phải nói thật là lợi hại? Đây chính là câu nói lưu lại cuối cùng trên thế giới của vị hội trưởng Thần Long Hội, một đấu vương cường giả đỉnh phong. Ngay sau khi những đời này chấm dứt, thân thể Nguyễn Văn đột nhiên bành trướng lên mãnh liệt, cả khuôn mặt đỏ bừng, thân thể có thể trông thấy từng sợi gân xanh không ngừng tăng vọt. Năng lượng của Phá Không Kiếm mà Lý Giật đưa vào trong thân thể Nguyễn Văn rất nhanh đã phát tác. Năng lượng khổng lồ này căn bản không phải cơ thể của Nguyễn Văn hiện tại có thể hấp thu được, trực tiếp đem thân thể của Nguyễn Văn nứt căng ra. Chỉ nghe bùm một tiếng, Nguyễn Văn không có bất kỳ âm thanh thống khổ hay tiếng quát tháo nào cả. Cả người giống như một khối thuốc nổ, nổ bùng một cái, huyết nhục tung bay tứ phía. Hai tay vùng lên, trên người Lý Giật xuất hiện một vách ngăn huyết hồng sắc. Những huyết nhục bay đến đều bị vách ngăn huyết hồng sắc kia đốt cho thành tro bụi. Rất nhanh, hiện trường yên tĩnh trở lại. Trước đó chính là một trường tử vong khủng khiếp. Hiện tại, đã là một mảnh tĩnh lặng. Vừa rồi một màn Lý Giật ra tay giết chết Nguyễn Văn thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Loại thủ đoạn sát nhân bá đạo này đã đạt tới cực điểm. Một cường giả đấu vương đỉnh phong vậy mà không có chút sức phản kháng, cứ như vậy mà đã chết đi. Một chiêu, chỉ cần một chiêu thôi, Lý Giật đã đem hội trưởng Thần Long Hội, một cường giả đấu vương đỉnh phong đánh cho chết. Giết chết cường giả đấu vương đỉnh phong thậm chí không còn đầy đủ thân thể, chỉ còn là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Quá kinh khủng, cảnh tượng như vậy tại trong mắt hội viên Thần Đồng Hội xem ra quả thực chính là tình cảnh của tù đại địa ngục. Một người trong lòng mình chính là một tồn tại vô địch, hội trưởng Thần Đồng Hội đại nhân cứ như vậy nổ thành một mảnh huyết nhục, chết không thể chết thêm một lần nữa. Bản thân của tất cả những người ở đây đều kinh sợ. Trong tổng bộ Thần Đồng Hội, Liên Tật đi lại như đã đi tại nhà của mình. Những cường giả Thần Long Hội ở trong mắt của Lý Giật đều giống như là bùn đất vậy. Nhìn thấy Lý Giật đi tới gần, tất cả hội viên Thần Long Hội đều giặt ra hai bên, mở ra một con đường. Lý Giật ở trong mắt bọn họ chính là người không thể chiến thắng, là tu la ma quỷ. Trong lòng của bọn họ, ngoại trừ sự rung động, còn lại cũng chính là sợ hãi. Đối mặt với Lý Giật, những người này hoàn toàn không có nửa điểm dám chống cự. Một chiều đánh chết hội trưởng Thần Long Hội là người hoàn toàn không thể chiến đấu. Huống chi còn có lời đồn đại, lục trường bang chủ Thiên Ưng Bang và bốn vị đấu vương cường giả vây công, Lý Giật cũng chỉ cần một chiêu đã đánh chết bang chủ Thiên Ưng Bang. Thực lực của bang chủ Thiên Ưng Bang cùng với hội trưởng Thần Long Hội vốn là ngang tay. Xuyên qua đại môn của tổng bộ Thần Long Hội, Lý Giật đi tới trước mặt Lý Kỳ. Người có khỏe không? Lý Giật nhẹ nhàng hỏi. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà lúc này lặng ngắt như tờ, bốn chữ này rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Thiếu chủ nhân, ta không có việc gì. Lý Kỳ rất là kiên cường cất tiếng nói. Lý Kỳ cũng là người tu luyện đấu khí thổ hệ. Đại địa sinh vạn vật, đấu khí thổ hệ cũng có khả năng trị liệu. Lý Kỳ tuy rằng thương thế không nhẹ, dù sao hắn cũng là đấu vương cường giả, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, thương thế rất nhanh có thể khỏi hẳn. Bất quá, Lý Kỳ hiện tại bị thương, tại trong mắt Lý Giật, xem ra coi như là vì Lý Minh mà nhận lấy tai nạn lao động này. Duỗi tay phải ra, chậm rãi chống đỡ phía sau lưng Lý Kỳ. Lý Dần điều động Thiên Côn Địa Cản Châu tiến hành chữa thương. Một cỗ khí tức thanh lương theo cánh tay Lý Dần chuyển vận nhanh vào trong cơ thể của Lý Kỳ. Rất nhanh, Lý Kỳ cảm thấy trên cánh tay Lý Dần truyền đến từng trận khí tức thanh lương. Những khí tức kia sau khi tiến vào trong cơ thể của hắn, theo kinh mạch không ngừng chữa trị thương thế của Lý Kỳ. Wow! Lý Kỳ há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vừa mới phun ra, trên gương mặt tái nhợt của Lý Kỳ bắt đầu khôi phục huyết sắc. Tiếp tục đem năng lượng truyền tống đến thân thể của Lý Kỳ. Năng lượng rất nhanh ở trong thân thể của Lý Kỳ vòng vo vài vòng. Lý Giật cảm giác được, Lý Kỳ hô hấp cũng vững vàng hơn rất nhiều. Qua một thời gian, Lý Giật mới đem cánh tay của mình rời đi. Đà tạ thiếu chủ, Lý Kỳ cảm kích mà nói. Người vì ta mà bị thương, sau khi trở về, người đi lĩnh 1.000 kim tệ, làm phí tổn chữa thương nha. Lý Giật nặng nề nói, nhìn Lý Kỳ, ánh mắt của Lý Giật lộ ra thần sắc kỳ quái. Vừa rồi vì một kích giết chết Nguyễn Văn, Lý Giật bay lên trời, không ngừng điều chỉnh vị trí. Vì rơi xuống đúng vào chỗ của Nguyễn Văn, cho nên cũng tốn không ít thời gian cùng với tinh lực của Lý Giật. Vừa rồi một kích giết chết Nguyễn Văn, Lý Giật đã phá vỡ đấu kỹ Hải Khiếu Sơn Băng. Đại bộ phận nhờ mượn lực từ trên không trung rơi xuống. Khi rơi xuống, dần dần gia tăng lực lượng cùng tốc độ, đều đã đạt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Sau khi phá vỡ đấu kỹ Hải Khiếu Sơn Băng, năng lượng của phá không kiếm cơ bản không có tiêu hao bao nhiêu. Nguyễn Văn mặc dù là đấu vương đỉnh phong, nhưng mà bất quá cũng chỉ là một đấu vương mà thôi. Lý Giật có phá không kiếm, vốn do bốn loại năng lượng dùng hợp hình thành, đã có thể so sánh với một ít đấu kỹ Bạch Hổ hạ cấp rồi. Đánh từ trên xuống dưới một kích, Lý Giật sử dụng lực lượng tương đương với tu vi đấu hoàng cường giả, lại sử dụng đấu kỹ Bạch Hổ trực tiếp đánh vào người đấu vương cường giả. Một cách như vậy đánh vào người Nguyễn Văn thì hắn làm sao có thể còn sống được nữa. Kế hoạch của Lý Giật như vậy là vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng ở trên bầu trời, điều chỉnh vị trí rất khó khăn, tốn hao không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này, thiếu chút nữa làm cho Lý Kỳ bị chết trong tay Nguyễn Văn. Lý Kỳ đối với những điều này tự nhiên đã không biết, nhưng trong nội tâm còn tưởng rằng Lý Giật cố ý khảo nghiệm hắn. Bởi vậy Lý Giật nhìn Lý Kỳ, ánh mắt có chút kỳ quái, chính là có cảm giác áy náy. Nhưng ai bị thương sau khi trở về đều có chi phí chữa thương đấy. Thanh âm của Lý Giật đột nhiên vang lên. Khi Lý Giật nói những lời này, các thành viên của Lý Minh khí thế càng thêm tăng vọt. Xin đà tạ thiếu chủ, làm việc cho thiếu chủ là vinh quang của chúng tôi. Nghe thấy lại có tiền phát, các cường giả Lý Minh khí thế càng gia tăng tới cực điểm. Lý Kỳ có thể được lĩnh tới 1.000 kim tệ, mọi người nghĩ đến chính mình có thể được lĩnh kim tệ cũng không thể quá ít. Nhìn thấy các thành viên Lý Minh khí thế tăng vọt, nhưng hội viên Thần Long Hội lộ ra thần sắc hâm mộ. Lần này đánh nhau với Lý Minh, so sánh với người của Lý Minh, Thần Long Hội xem như nghĩa vụ xuất công, chống đỡ cho bản hội. Cho dù bị thương, sau khi trở về trong hội cũng chỉ đơn giản bằng bó một chút. Tại trong hội nghỉ ngơi vài ngày, làm gì có cái gọi là phí dưỡng thường cơ chứ. Những người bên này khí thế tăng vọt, lại cảm thụ được Thần Long Hội kia mất hết khí thế. Đi giật trong lòng thầm cười. Xem ra, chỉ có một chút tiền nhỏ lại có thể có tác dụng cực lớn đến như thế. Đã có thói quen tại đấu giá trưởng hồ trăm vạn, ngàn vạn kim tệ. Lý Giật dùng 100, dùng 1.000 mà tính toán số lượng kim tệ. Thật có điểm vô cùng lạ lẫm. Nhìn thấy số tiền ít, nhưng hiệu quả đều không tệ cho lắm. Sắc mặt của Lý Giật đột nhiên biến đổi. Thần Long Hội nghe đây, hoặc là quy thuận ta. Như vậy các người từ nay về sau đều là thành viên của Lý Minh. Đãi ngộ mà các người có được, tự nhiên cùng với bọn họ đều như nhau. Nếu như các người lựa chọn tiếp tục phản kháng, như vậy kết cục của hội trưởng Nguyễn Văn của các người chính là tấm gương để mà xem. Lý Giật vừa răn vừa đe rồi nói. Lý Giật nói ra những lời này, cho thời điểm là có chủ ý. Trước tiên một chiều giết chết hội trưởng Thần Long Hội. Tại trong mắt hội viên Thần Long Hội, hình thành hình tượng không thể chiến thắng, cường hãn tới cực điểm, hình thành một đại uy hiếp. Sau đó, lại biểu hiện ra đãi ngộ ưu việt của các thành viên Lý Minh. Nhưng hành vi biểu hiện như vậy khiến cho mọi người vừa sợ hãi Lý Giật, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ làm thủ hạ cho Lý Giật cũng phi thường không tệ. Lý Giật tự tay chữa thương cho Lý Kỳ, lại phát ra đại lượng phí chữa thương. Như vậy thủ đoạn lôi đình và thủ đoạn thu phục nhân tâm sử dụng cùng một chỗ, làm cho các hội viên Thần Long Hội kia đối với Lý Giật sinh ra một loại cảm giác phi thường kỳ quái. Loại cảm giác này là nhận thấy được con người của Lý Giật chính là trời sinh làm người lãnh đạo. Đi theo Lý Giật, bọn họ chắc chắn sẽ không bị ủy khuất gì. Cường thế rồi đưa ra những đãi ngộ tốt như cấp dưới, đều là những ưu điểm của người lãnh đạo. Trên người của Lý Giật đều hội tụ đầy đủ. Trong lúc đó, không ít hội viên Thần Long Hội đối mặt với Lý Giật, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác trung thành. Chỉ có đi theo lãnh đạo như vậy mới là một con đường tốt nhất. Huống chi, Lý Giật có một câu nhắc nhở bọn họ, nếu như tiếp tục đối nghịch, như vậy chính là muốn đối mặt với đả kích của Lý Giật. Hội viên Thần Long Hội có ai có thể mạnh hơn Nguyễn Văn sao? Đáp án đương nhiên là không có. Nguyễn Văn bị một kích giết chết, bọn họ đối mặt với Lý Giật có bao nhiêu lực chống cự đây? Nghe những lời Lý Giật nói, có không ít hội viên Thần Long Hội trầm ngâm suy nghĩ. Quyết định nhanh một chút đi, bổn thiếu gia không có bao nhiêu thời gian đâu. Lý Giật lạnh lùng nói một câu. Đúng lúc đó, đầu đường bên kia truyền đến một tiếng thét to. Lệ mày làm cái gì? Đi theo chủ nhân chúng ta, cả người tuyệt đối không cảm thấy hối hận. So với đi theo hội trưởng trước kia, còn tốt hơn rất nhiều đấy. Chỉ thấy đầu đường bên kia, Tạ Phủ mang theo gần 30 mấy đấu sư cường giả mà xuất hiện. Đám người Tạ Phủ nhân số không nhiều, tu vi cũng không cao lắm. Nhưng mà đám người Tạ Phủ trước giờ thuộc dạng giết người không chớp mắt. Trên người đều có một loại sát khí ngang nhiên lẫm liệt. Cỗ sát khí này, đám người Thần Long Hội tự nhiên không thể sánh được. Chỉ có chừng 30 người, nhưng đã chân chính đánh giá, thì gần 30 người này chống lại chừng 100 đấu sư cường giả của Thần Long Hội, chắc chắn không có thất bại. Huống chi, đến trước đám người Tạ Phủ còn có một vị mỹ nữ tóc vàng mắt xanh. Càng thêm rung động nhân tâm chính là vị tóc mỹ nữ vàng mắt xanh này trực tiếp đấu khí hóa giáp, rõ ràng chính là một đấu vương cường giả. Mỹ nữ xinh đẹp này tự nhiên chính là Toa Toa. Toa Toa cùng với Lý Giật đã tính toán sẵn từ trước, nàng liền trực tiếp xuyên qua hội viên Thần Long Hội. Toa Toa đi đến đâu, từng luồng hương khí tiến vào trong lỗ mũi hội viên Thần Long Hội, khiến cho sát khí tràn ngập hiện trường bị hòa tan đi không ít. Toa Toa đi xuyên qua hội viên Thần Long Hội, nhưng điều này đều đã do Lý Giật đích thân an bài từ trước. Căn cứ phán đoán của Lý Giật, nếu như những hội viên Thần Long Hội có ý tứ quỳ thuận, thì cũng sẽ không động thủ đối với Toa Toa. Trái lại, nếu như người này động thủ đối với Toa Toa, liền chứng minh còn kém một mồi lửa thu hút. Bất quá coi như là những người này, đối với Toa Toa mà động thủ, thân là đấu vương cường giả, trên người lại có bận hậu giáp sơn. Toa Toa cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên còn có một điểm mà Lý Giật không có nói với Toa Toa. Nam nhân đối mặt với mỹ nữ, lúc nào cũng có chút lòng thường tiếc. Một gã nam nhân bình thường nhìn mỹ nữ Toa Toa như vậy mà có thể ra tay động thủ, thật sự đã phải có một phần dũng khí. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân đều đã có ý tứ như vậy. Nhưng người này đã không có ý động thủ đối với Toa Toa. Trong lúc Toa Toa đi xuyên qua đám hội viên Thần Long Hội, ý phòng bị trong lòng những người kia đối với Lý Giật cũng giảm đi rất nhiều, đều có ý muốn quỳ thuận Lý Giật. Toa Toa xuyên qua đám người bên dưới, chân thành đi tới trước mặt Lý Giật, cả thân thể có chút nghiêng nhẹ, nháy mắt tựa luôn vào trong lòng ngực của Lý Giật. Toa Toa nói ra một câu, làm cho ở đây không ít người cảm thấy muốn phun huyết. Chỉ nghe thấy Toa Toa nũng nịu nói, thiếu gia, nhanh xong một chút đi, Toa Toa đang chờ thiếu gia trở về cùng Toa Toa đấy. Toa Toa nói mập mờ như vậy, khiến cho không ít người cảm thấy mơ màng. Ngày dòng đó, rất nhiều tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên. Cảm thụ được hết thảy chung quanh, trong lòng của Lý Giật có cảm giác buồn cười. Mới vừa rồi còn sát khí phóng lên, trong nháy mắt, mình và Toa Toa nũng nịu âu yếm liền trở nên ngây ngốc đến như vậy. Ngoài trừ đem sát khí nơi này hòa tan đi không ít, hình tượng của Lý Giật một lần nữa tại trong lòng của những người này càng thêm củng cố. Có thể nắm bắt được trái tim của Toa Toa đẹp như vậy, rõ ràng Lý Giật có được mị lực. Bằng không, một đại mỹ nữ tuổi còn trẻ, xinh đẹp, thực lực lại cấp bậc đấu vương cường giả, làm sao có thể mê mẩn Lý Giật như vậy chứ? Có một phần nhân cách mị lực ở bên trong như vậy, hội viên Thần Long Hội càng thêm bội phục Lý Giật. Bộ dáng có vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt của Lý Giật liếc lên người của bốn đấu vương cường giả của Thần Long Hội. Các người quỳ thuận hoặc là lựa chọn tử vong, lập tức cho ta đáp án. Trong mắt của bốn vị đấu vương cường giả, những lời nói của Lý Giật cường bạo vô cùng. Bốn đấu vương cường giả hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ không đáp ứng, người chết kế tiếp đúng là chính mình. Nguyễn Văn chết khiến cho bọn họ hoàn toàn tin vào lời đồn đại. Lý Giật bị bốn đấu vương cường giả vây công, chỉ dùng một chiêu liền kích chết bang chủ của Thiên Ưng Bang. Như vậy bọn họ là bốn người, nhưng tu vi đều thấp hơn bang chủ Thiên Ưng Bang. Lý Dận nếu như động thủ, xem ra kết quả cũng giống như bang chủ Thiên Ưng Bang, đều là chết mà thôi. Bốn đấu vương cường giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Qua nhiều năm hợp tác ăn ý, làm cho bọn họ đã biết được lựa chọn của đối phương. Lý Dận không thể chiến thắng, như vậy bọn họ cũng chỉ còn có một con đường sống mà thôi. Chúng ta nguyện ý quy thuận thiếu chủ. Bốn đấu vương cường giả đồng ý, đồng thời quỳ xuống nói. Những an bài kín kẽ vừa rồi của Lý Dật đã triệt để phá hủy tâm lý phản kháng của những người có mặt ở đây. Bốn đấu vương cường giả quỳ thuận, còn không đợi Lý Dật mở miệng nói chuyện. Bên trong trăm hội viên thần lòng hội truyền đến một thanh âm. Cái thanh âm này chỉ có một chữ, chính là chữ tốt. Lời nói không nhiều lắm, một chữ một câu trong lời nói này, nhưng tràn đầy cảm giác sung sướng. Nghe âm thanh này truyền tới, Lý Dật phát lên cười. Cái này mặc dù có chút đường đột, nhưng mà đại biểu cho nội tâm chân thật. Hội viên thần lòng hội đã thật sự quy thuận Lý Dật rồi. Bản thân của hắn dường như cũng vui mừng khôn xiết. Tốt. Từ nay về sau, các người cũng đều là một thành viên của Lý Minh. Các người cũng như tất cả bọn họ đều gọi ta là thiếu chủ. Ngày hôm nay, thiếu chủ rất cao hứng. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều đĩnh bởi kim tệ. Buổi tối muốn làm gì thì làm. Lý Dật lớn tiếng nở nụ cười. Thật là tốt quá. Thiếu chủ, ta sùng bái ngươi. Đi theo thiếu chủ so với đi theo Nguyễn hội trưởng tốt hơn rất nhiều. Không được nhắc lại Nguyễn hội trưởng. Lý Dật tuyên bố làm cho đám hội viên thần lòng hội loạn thành một đoàn. Hành động thu phục thần lòng hội cứ như vậy đã xong xuôi. Tối hôm đó, thành lầu đế đồ các nơi đột nhiên phát hiện khách nhân của mình so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Tất cả các thành viên Lý Minh nhận tiền muốn vui thoải mái một phen, không thẹn mà cùng nhau đi tới thành lâu. Những người này kết thành từng đoàn mà tìm đến. Những người này lúc chiều gương mặt dường cùng bạt kiếm chém giết muốn lấy đi thánh mạng của nhau, nhưng bây giờ đây lại đi chơi gái cùng nhau, đã mang lại một loại hương vị rất khác lạ. Trước kia xem là cửu nhân, hội viên của thần long hội cùng bằng chúng Thiên Ưng Bang, lần này tại trong thành lâu gặp mặt vậy mà đều nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn nhường nhịn lẫn nhau nữa. Điều này làm cho một ít người biết rõ hai cái bang hội này đều có cảm giác ngây mồm ngạc nhiên. Hai cái bang hội này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toa toa, vừa rồi người biểu diễn thật đúng là không tệ đấy. Trở lại chỗ ở, Lý Dật cùng Toa Toa đi vào trong sân. Lý Dật vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lý Dật nói như vậy, Toa Toa vốn muốn đi vào phòng nghỉ ngơi, thân thể đột nhiên sững sờ lại. Thiếu gia, Toa Toa vừa rồi đều là thật tâm, không biết vì cái gì, Toa Toa trong miệng lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nghe Toa Toa nói, Lý Dật cũng thoáng ngây người. Cái này gọi là cái gì? Nhờ kiếp trước, đây đã Toa Toa chủ động hướng chính mình thổ lộ tình cảm sao? Tiểu tử, mau nắm lấy cơ hội đi. Không đợi Lý Dật kịp phản ứng, thanh âm Hồng Thiên Thánh Giả lập tức rơi vào trong đầu của Lý Dật. Người, cái lão già hỏa mất nết này, chuyện của ta tự mình ta biết làm mà. Hồng Thiên Thánh Giả nói như vậy, không khí vốn rất là không tệ, đột nhiên thoáng cái liền trở thành nhạt nhẽo đi không ít. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Lý Dật, bản thân của Toa Toa hoàn toàn không biết bên người Lý Dật còn có sự tồn tại của Hồng Thiên Thánh Giả, càng không nghe được hai người bọn họ đối thoại với nhau. Nếu là như vậy, Toa Toa, khuya hôm nay đến phòng ta đi. Lý Dật sau lúc sững sờ, sau đó lập tức nói. Thiếu gia, ý nói... Nghe thấy Lý Dật nói, Toa Toa quay đầu lại, hướng về Lý Dật, ánh mắt khẽ đung đưa. Sau đó khuôn mặt có chút đỏ, chậm rãi hướng phía gian phòng của mình mà đi tới. Mẹ kiếp, vượt rồi ánh mắt kia, thật sự là mê người ta mất. Nhìn thấy Toa Toa từ ánh mắt cầu dẫn, hạ thần lập tức nổi lên biến hóa. Lý Dật trong lòng hung hăng mắng một câu, cũng hướng phía gian phòng của mình và đi. Gần 17 tuổi, tại bên trong đế quốc Thiên Phong, Lý Dật là thiếu gia đại gia tộc, thu nhận một thị nữ hầu hạ là chuyện hoàn toàn bình thường. Sau khi thu phục thần lòng hội, hắn rất hưng phấn, còn có Toa Toa tiếp cận thổ lộ chân tình. Lý Dật lúc này quyết định thu nhận Toa Toa. Bất quá từ sau khi tại thành Phong Sơn trở về, Lý Dật cùng Toa Toa mấy ngày nay vẫn chỉ một bực đứng ở trong sân mà trò chuyện. Mỹ nữ đã bày tỏ thái độ như vậy, Lý Dật cũng là có điểm kiềm nén không được. Huống chi Toa Toa đã sớm có lòng chuẩn bị hầu hạ cho hắn. Trở lại trong phòng của mình không bao lâu, ngoài cửa điện truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Lúc này gõ cửa, ngoài trừ Toa Toa thì còn có ai? Lý Dật đi ra phía trước, nhẹ nhàng kéo cửa phòng. Lập tức một hồi làn gió thơm đánh úp lại, Toa Toa thân thể trực tiếp ngã vào trong ngực của Lý Dật. Hùng hằng hôn hít một hơi, Tòa Tòa vừa mới tắm xong, người cực kỳ thơm tho. Linh Giật ôm Tòa Tòa bế lên giường. Thiếu gia, Tòa Tòa hôm nay là lần đầu, thiếu gia nhẹ nhàng ôn nhu một chút nhé. Tòa Tòa thấp giọng nói. Tòa Tòa nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, Linh Giật phía dưới một hồi kích động, ngẩng cao đầu. Thỉ Lương, giúp ta chuẩn bị một chút, tối hôm nay ta muốn đi đến chỗ đại điện hạ dự tiệc. Buổi sáng sau khi thức dậy, Lý Dật tìm Thủy Lương ngay. Lần trước Tiêu Thống Tổng Quản đưa thiếp mời, Lý Dật tự nhiên là nhớ rõ. Hôm nay, đại điện hạ thiết yến, chỉ là không biết buổi tiệc này, đại điện hạ có mời những nhân vật nào. Vâng ạ, ta phải đi chuẩn bị cho thiếu gia ngay. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, Thủy Lương lập tức trả lời ngay. Giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật, không cần quá quý trọng, nhưng mà nhất định phải có chút đặc sắc. Lý Dật cất tiếng phân phó. Thiếu gia cứ yên tâm. Thì Lương ngay lập tức đi làm ngay. Thì Lương đáp lời, rất nhanh đi chuẩn bị lễ vật. Một lúc sau thì Lương đi ra ngoài, Tòa Tòa cũng đi vào. Nhìn bộ dáng Tòa Tòa đi lại có chút cứng ngắc, trong lòng Lý Giật thầm mỉm cười. Đêm qua, xem ra mình hơi quá mức. Bật quá nữ nhân như thế này, Lý Giật khó có thể bỏ qua được. Tòa Tòa, hay là ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Tòa Tòa đi đứng không được tự nhiên, Lý Giật nhẹ nhàng nói. Không được, Phạm Nhật thiếu gia có chuyện gì? Tòa Tòa không có yên tâm. Thật sự là lo xa rồi. Thiếu gia ta có thể xảy ra chuyện gì đây? Hơn nữa, những chuyện thiếu gia không giải quyết được, Tòa Tòa có thể giải quyết đổi sao? Nghe Tòa Tòa nói, Lý Giật nở nụ cười. Bất quá Tòa Tòa, tâm tư của người thiếu gia biết rõ, người nghỉ ngơi cho tốt chính là giúp thiếu gia lớn nhất rồi. Nếu là như vậy, ta đi nghỉ ngơi đây. Nhìn thấy Lý Giật nói rất cả có đạo lý, Tòa Tòa mím môi lại quay về phòng nghỉ ngơi. Nhìn Tòa Tòa khiêu gợi như vậy, khóe miệng của Lý Giật lại lộ ra một nụ cười. Rất nhanh, Thỉ Lương cũng đã trở lại, trong tay cầm một cái chai tinh xảo, thần thần bí bí đi đến trước mặt Lý Giật. Thiếu gia, lễ vật đã chuẩn bị xong. Thỉ Lương cầm trong tay cái chai rồi nói, trong đó là vật gì? Lý Giật thấy cái chai trong tay Thỉ Lương, muốn mở ra xem đó là cái gì. Thiếu gia không được mở ra. Nhìn thấy Lý Giật muốn mở nắp bình, Thỉ Lương vội vàng ngăn lại. À, trong bình này rốt cuộc là cái gì vậy? Nhìn thấy Thỉ Lương kinh hoàng như vậy, Lý Dật rất là tò mò. Thiếu gia có chỗ không biết, đây là thôi tình hương. Thỉ Lương nhanh chóng nói ra. Thôi tình hương ư, có tác dụng gì? Thiếu gia, thôi tình hương là một loại thuốc nước kích dục. Nam nhân người qua, lập tức sẽ cứng rắn như sắt, năng lực bền bỉ, hiệu quả tối thiểu hơn nửa giờ đồng hồ. Thỉ Lương cười hăng hắc rồi nói. Nghe thấy Thỉ Lương chuẩn bị lễ vật đặc sắc như vậy, Lý Giật ngược lại có chút ngẩn ngơ. Người đã thử qua chưa? Lý Giật tò mò hỏi. Thiếu gia nói gì chứ? Một lọ nho nhỏ như vậy, muốn mua cũng đã trên 5.000 kim tệ rồi. Thứ đắt tiền như vậy, làm sao ta có thể mua dùng được đây? Thì Lương ngượng ngùng nói. Hơn nữa, Thì Lương cho đến nay vẫn còn độc thân. Cho dù có năng lực mua về, cũng không có chỗ để mà dùng. Nhẹ nhàng gật đầu, xem ra cái gã Thì Lương này vẫn còn là một thiếu nam thuần khiết. Vậy thì được rồi. Vậy ta liền mang theo cái này. Lý Giật vừa cười vừa nói. Đại điện hạ tuổi trẻ khỏe mạnh. Bên người các phi tần lại không ít. Loại dược vật như vậy đúng là thứ đại điện hạ rất cần. Quả nhiên cũng không mất nhiều tiền, nhưng lại có chút đặc sắc. À đúng rồi Thì Lương. Việc người buồn bối tình hình bây giờ thế nào? Lý Giật nhớ tới một việc liền hỏi luôn. Nghe Lý Giật hỏi thì đương mỉm cười nói. Thiệu già đưa cho ta kim tệ. Ta đã đem 9 thành muối tại đây đồ hoàn toàn mua hết rồi. Trải qua các huynh đệ của ta tích cực tuyên truyền, hiện tại giá muối đã cao hơn lúc chúng ta thu mua gấp 5 lần rồi. Đợi đến ngày mai, ta sẽ bắt đầu chậm rãi bán ra từng chút một. Đợi đến khi ta đem toàn bộ số muối kia bán hết, ta nghĩ ít nhất sẽ có lợi nhuận đến gấp 10 lần đấy. Suy nghĩ một chút thì Lương đáp. Thật sự là lợi hại nha, lại được 10 phần cơ à? Nghe thấy thì Lương nói, Lý Dận rất là kinh ngạc. Ngắn ngủi vài ngày thời gian, giá muối là bị Thỉ Lương làm cho tăng giá lên gấp 5 lần. Không thể không nói, Thỉ Lương xác thực là một kỳ tài trong việc buôn bán. Lần trước quét sạch Thanh Phong Sơn, những chiến lợi phẩm kia đều xử lý xong chưa? Lý Giật lại hỏi. Thưa thiếu gia, chiến lợi phẩm Thanh Phong Sơn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá, nhưng vật phẩm này trực tiếp bán đi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta đã sai người đem những vật kia đưa vào đấu giá trường. Những vật kia trải qua đấu giá, có thể có nhiều người mua không ít tiền đấy. Thỉ Lương cất tiếng giải thích. Những gì có thể trực tiếp bán đi, ta đã đều bán đi cả. Đây là tinh tạp 600 vạn kim tệ cho bán đi những vật kia mà có được.

Xem ra thân phận hai gã binh lính trong cửa này cũng không có thấp. Tiểu Kiên cũng phải cung kính như vậy, thân phận hai người này có thể thấp được sao? Tiểu Kiên đi trước dẫn đường, giật nhanh đã dẫn Lý Giật đi vào một chỗ tráng lệ. Trên cửa gian phòng có viết ba chữ to, Dục Thúy Các. Lý Thiếu Gia, điện hạ hôm nay thiết yến chính là ở nơi này. Lý Thiếu Gia, ngài vào đi thôi. Tiểu Kiên dẫn Lý Giật vào chỗ này, quay sang nhường đường rồi nói. Tốt lắm, đã làm phiền ngươi rồi. Lý Giật nói một câu, sau đó đi vào bên trong. Vừa đi vào bên trong, lại có một nhân viên đội cùng khác đi tới, nhưng lần này lại là một nữ tử. Ngài là Lý Thiếu Gia có phải không? Nhìn Lý Giật vừa đi đến, nữ tử lập tức đi ra đón, vừa cười vừa nói. Quan sát nữ tử này, làn da trắng nõn, tuy nhìn không phải quá mức xinh đẹp, nhưng nhìn rất bắt mắt, đặc biệt nụ cười trên môi có cảm giác rất là ngọt ngào. Không sai. Lý Giật vừa nói xong, đột nhiên chợt nghĩ đến một vấn đề. Ngươi làm sao đã biết được ta là Lý Thiếu Gia? Lý Thiếu Gia có chỗ không biết, chúng ta sớm sẽ biết. Điện hạ lần này mở yến hội, nó là con Lý Thiếu Gia là một công tử thiếu niên vô cùng văn nhã. Nữ tử này lại phải mỉm cười, ngọt ngào. Là như vậy sao? Lý Giật có cảm giác hơi chóng mặt hồ đồ. Đại đại điện hạ, rốt cuộc là muốn làm cái gì trong yến hội này đây? Lý Thiếu Gia, xin mời nào. Vị thị nữ lại ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc cái mông đi phía trước Lý Giật, dẫn đường Lý Giật vào một cái sân u tĩnh. Xuyên qua đại viện, đi vào một chỗ trong cung điện, Lý Giật mới phát hiện trong điện lúc này đang ngồi đầy khách nhân. Những người này thoạt nhìn đều có khí chất ưu nhã, nếu không có diện mạo bất phàm thì cũng đã uy vũ bất khuất. Vừa nhìn đã biết những người này cũng không phải là những người đơn giản. Lý Thiếu Gia, mời người sang bên này. Vị thị nữ dẫn Lý Giật hướng phía trước mặt đi đến, một mực đi đến vị trí chủ khách ở phía trước, chỉ vào vị trí số 1 bên trái mà nói. Lý Thiếu Gia, vị trí của ngài ở chỗ này, thì ngài ngồi một chút, đợi một chút nữa, điện hạ sẽ xuất hiện. Tốt lắm, cảm ơn ngươi. Lý Giật thản nhiên nói, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Lý Giật lập tức phát hiện, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn mình. Ngay lập tức, Lý Giật cũng biết vị trí này khẳng định không phải người bình thường có thể ngồi. Chính mình ngồi trên vị trí này, chứng minh vị trí của mình ở trong thâm tâm đại điện hạ cũng trọng yếu phi thường. Người ngồi ở chỗ này, Lý Giật đại khái nhìn ra, trên cơ bản đều đã mang theo tác phong quan liêu. Những người này hơn phân nửa là các đại quan của đế quốc Thiên Phong. Nhìn thấy Lý Giật ngồi ở vị trí này, mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của Lý Giật. Độ tài của Lý Giật rất nhạy cảm, những người kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Lý Giật đều nghe rõ. Có một điều làm cho Lý Giật dở khóc dở cười là những người phần lớn có cái nhìn giống nhau, đều đoán là Lý Giật có lẽ là hoàng tử một quốc gia nào đó. Cũng khó trách những người này, bọn họ đều có thân phận không phải tầm thường. Hơn nữa, Lý Giật tuổi còn khá trẻ, như vậy chắc chắn sẽ không có chức vị quan trọng trong triều đình. Các hoàng tử của một số quốc gia ngược lại có tuổi tác vừa vặn với Lý Giật hơn. Vừa lúc đó, vị tổng quản đứng bên cạnh một nữ tử lớn tiếng kêu lên. Điện hạ giá lâm. Thành âm vừa dứt, có nhiều tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Nghiêng lỗ tai, Lý Giật có thể nghe thấy tiếng bước chân gồm có 3 người. Rất nhanh, sự thật xác minh điều Lý Giật suy đoán. Từ phía sau đi ra 3 người. Trong đó, 2 người Lý Giật quen biết. Một người là đại điện hạ, còn có một người chính là kiếm hoàng Vương Bình Dương. Theo sau là một nữ tử xinh đẹp, được đại điện hạ nhẹ nhàng cầm tay, cùng hướng phía đại điện hạ đi tới. Làm cho các vị đợi lâu rồi, ta thật là có lỗi. Đi vào trong điện, đại điện hạ hà hà cười nói. Nhìn thấy đại điện hạ đi ra, mọi người đều đứng lên hành lễ. Xin chào đại điện hạ. Nhìn thấy mọi người đều đứng lên, Lý Giật cũng không thể ngồi, cũng đứng lên nghênh đón. Lý Giật huynh đệ mau mau ngồi xuống, mau mau ngồi xuống nào. Nhìn thấy Lý Giật cũng đứng lên, đại điện hạ lập tức kêu to. Nữ tử bên người đại điện hạ nghe thấy 2 chữ Lý Giật, trong mắt lập tức phát ra dị sắc, 2 con mắt chằm chằm nhìn vào Lý Giật mất mấy giây đồng hồ. Đại điện hạ ở bên cạnh nữ tử đi nhanh đến bên người Lý Giật, một tay bắt lấy tay Lý Giật đi đến chỗ ngồi của chủ nhân. Các vị, vị này chính là Lý Giật huynh đệ của ta, năm nay mới vừa tiến vào đấu thần điện, đã là bạch y tế ti. Từ nay về sau tại đế đô có sự tình gì nhờ các người hỗ trợ, mọi người nhất định phải hết sức. Đại điện hạ lôi kéo tay của Lý Giật lớn tiếng nói. Nghe thấy Lý Giật là bạch y tế ti của đấu thần điện, mọi người trong điện đều lộ ra thần sắc thấu hiểu. Thì ra là thế, bạch y tế ti,

một người chúng ta cũng hai người, cho dù đối phó với toàn bộ Bắc Đầu Tông, huynh đệ chúng ta vẫn là hai người. Cáp đại thản nhiên nói, không chút nào để cho Hải Kim phản bác lại. Tốt tốt, không thể tưởng tượng được loại lời nói vô sỉ này mà các người cũng nói ra. Bất quá cho dù các người đều tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng thì như thế nào? Hải Kim ta chẳng lẽ lại sợ các người chắc? Hải Kim hà hà phát lên cười, tiện tay vùng lên. Một ngọn gió hướng về phía của huynh đệ họ Cáp mạnh mẽ bắn tới. Đạo phong nhận xuất hiện, mang theo khí thế kinh người. Cáp đại nhìn phong nhận, sắc mặt lập tức thay đổi. Tàn ảnh nhận. Hải Kim thét lên một tiếng. Tàn ảnh nhận là một trong những sát chiêu của Hải Kim. Lúc trước một chiêu tàn ảnh nhận, Hải Kim đã đem âm hoàng là bản đánh bại. Tàn ảnh nhận uy lực cực lớn. Cáp đại bất quá vừa mới tấn chức cảnh giới đấu hoàng không có bao lâu, làm sao có thể ngăn trở sát chiêu của Hải Kim lúc này. Nhìn Cáp đại, Hải Kim trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Hải Kim biết rõ Cáp đại Cáp nhị hai huynh đệ hợp tác nhiều năm, ăn ý phi thường, nên để cho hai người này liên thủ thì bản thân mình không chiếm được chỗ tốt. Không chào hỏi liên động thủ, ra tay đả thương trước một người, kế tiếp sự tình liên đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này Hải Kim đang mong đợi Cáp đại trọng thương, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Điệp phòng thập tam kiếm, trong tay bóng đèn có một thanh trường kiếm rất nhanh điểm ra, mỗi một kiếm đều chuẩn xác đánh vào phong nhận của Hải Kim. Khi thập tam kiếm toàn bộ đánh ra, đạo phong nhận kia cũng tan biến trong vô hình, làm cho mọi người đứng xem đều cảm thấy ngây ngẩn.